Mà Thế Đại trở về. Chương 107, trước hết là giết ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người tiếp tục công việc lu bù lên, tại Hà Bồi Nguyên an bài xuống đâu vào đấy tiến hành, thanh lý đường. Tại thanh lý đường, nữ nhân đại bộ phận đều được an bài đến thượng quan Vũ Hinh bên người hỗ trợ. Tại Mặt Thế chạy trốn trên đường bỗng nhiên sinh nở, cái này bản thân liền là nghìn cân treo sợi tóc nguy hiểm. Trong xe phụ nữ có thai gọi nghỉ tư bên trong, Giang Tà nắm thật chặt cửa khoang xe khung, cả người khẩn trương toàn thân là mồ hôi, giống như bị nước ngâm pha qua một dạng. Trước đó tiếng súng để ngẩn người Khung Chí Nhiên bừng tỉnh, hắn đầu tiên là chợt quay đầu, sau khi hít sâu một hơi mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn chung quanh một tuần, hắn thực sự không thể tin tưởng thân phận cao quý như vậy chính mình lại bị những người trước mắt này hoàn toàn không nhìn, đồng thời vừa mới còn kém chút bị một chiếc xe đối diện đụng vào. À, trong xe nữ nhân thê lương gọi tiếng tựa như là nữ quỷ một dạng dọa người. Giờ phút này đúng lúc có mấy người dơ lên nước tới, nguyên một dương nước khoáng toàn bộ rầm rầm hướng thùng lớn bên trong rót, rầm rầm đổ vào, dòng dã một thùng. Khung Chí Nhiên mặt mũi tràn đầy dữ tợn, hắn đã vài ngày không có tắm rửa, những xúc sinh này. Bành, không hề có điểm báo trước, hắn một chân đem trước mắt nước đạp lăn. Xoạt, trong thùng nước nước lật một chỗ tung tóe đứng ở bên cạnh Giang Tả một thân. Đều cút cho ta, chấm, Khung Chí Nhiên bỗng nhiên bạo phát để người chung quanh yên tĩnh. Ngươi đang làm cái gì? Hà Bồi Nguyên vừa quay đầu lại đã nhìn thấy Khung Chí Nhiên hành vi, hắn phẫn nộ gào thét lớn. Ta không yêu cầu ngươi xuất lực, ngươi ở chỗ này đừng quá mức. Quảng cáo, ta quá phận, Khung Chí Nhiên giễu cợt khắp khuôn mặt là ngạo nghễ, hắn chỉ trong xe phụ nữ có thai, lại chỉ chung quanh một đám người trẻ tuổi. Ngươi xem một chút ngươi cũng làm cái gì, thu lưu một đám rác rưởi, lãng phí nhiều thời gian như vậy còn có thực vật thậm chí dùng hết từ nước tắm tới cứu người. Hiện tại là mà thế, phụ nữ có thai cùng tiểu hài tử vốn là nên bị đào thải người, giữ lại làm gì? Lúc đầu lão tử đã sớm có thể qua thạch thành phố quân khu khu vực ở lại, vạn nhất ta nếu là xảy ra chuyện gì, ngươi đảm đương dậy sao? Khung Chí Nhiên lời nói không còn che giấu, để chung quanh một đám người đều trong lòng hung hăng chấn kinh một chút, bọn họ biết Khung Chí Nhiên lai lịch không nhỏ, bình thường cũng hung hăng càn quấy quen, nhưng là bọn họ thực sự không nghĩ tới hắn sẽ như thế nói thẳng ra lời như vậy. Tài trí hơn người, Khung Chí Nhiên là người, bọn họ cũng không phải là người sao? Tức sắp ra đời trẻ sơ sinh cùng đang thống khổ chờ sinh phụ nữ có thai cũng không phải là người sao. Sai là Mặt Thế cũng không phải nhân loại. Giang Tà trong kính sau hai mắt đột nhiên bộc phát ra một vòng hàn quang, nắm tay chặt chẽ nắm, thân thể bởi vì cố nén mà liều mạng mệnh run rẩy, trong lòng của hắn hận ý cùng sát ý rất nồng nặc. Nếu như không là bởi vì chính mình thê tử cùng hài tử còn rất nguy hiểm, hắn thật không biết mình sẽ làm xảy ra chuyện gì. Hắn yên lặng đi lên trước đem thùng nước cất kỹ cẩn thận đem bên cạnh còn không có mở ra nước khoáng một bình bình đổ vào. Khung Chí Nhiên nhìn lấy, bỗng nhiên trong mắt tàn nhẫn chợt lóe lên, bành một chân đá ra trực tiếp đá vào Giang Tả trên thân, đem cái này gầy yếu thư sinh đạp người ngã ngựa đổ. Ai cho phép ngươi dùng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mang theo phụ nữ có thai đi ra ngoài thật mẹ hắn hội thêm phiền phức. Khung Chí Nhiên hung ác nói, ta cỏ ngươi đại gia. Lô Hoành Thịnh rốt cục nhẫn không, Khôi Ngô dáng người đột nhiên đứng lên. Nước vốn là không nhiều, ngươi vậy mà. Ta vậy mà cái gì? Khung Chí Nhiên phách lối nhìn trước mắt Lô Hoành Thịnh, các ngươi biết rất rõ ràng nước không nhiều, lại còn lãng phí ở một cái phụ nữ có thai trên thân, ta đã sớm nói, phụ nữ có thai cùng tiểu hài tử không nên mang theo. Tiểu tử, Lô Hoành Thịnh tới gần một bước, đừng cho là ta không dám động vào ngươi, liền ngươi cái này thận hư dạng ta một cái tay liền có thể cầm lên đến. Hai người bầu không khí dương cung bạt kiếm, Khung Chí Nhiên nhẹ nhàng đưa tay cắm ở túi quần, một cây súng lục đã nắm trong tay. Bên cạnh Hà Bồi Nguyên trầm mặt cùng Giang Tà cùng một chỗ tiếp tục chuẩn bị đỡ đẻ dùng nước, trong xe sinh nở cần đổi nhiều lần nước. Chợt chợt chợt, chợt tại cái này trong an tĩnh, một cái tiểu nữ hài thanh âm đột ngột vang lên, chỉ gặp Lạc Tiểu Tiểu đã đem cái đầu nhỏ nhô ra đến, một mặt ghét bỏ. Cái này mẹ hắn đều cái gì phá sự, một đám ngốc bức sao? Kinh ngạc đến ngây người hoảng hốt biểu lộ tại rất nhiều trên mặt người hiền hiện, bọn họ thật không thể tin nhìn lấy Lạc Tiểu Tiểu, nhỏ như vậy một cái tiểu nữ hài làm sao xuất hiện một câu nói như vậy, quả nhiên là tiểu hài tử không phân rõ cục thế. Ta nói ngươi cũng không cần như vậy đi, Trần Thiếu Gia cũng là chật chật hai tiếng lối ra, người ta chính mình nội đấu, đóng mình chuyện gì à, dã ngoại sinh nở, đoàn đội không có hạch tâm, con ông cháu cha phách lối, nhân tính phai mờ chật chật chật đây mới là lão đại nói mà thế à, các ngươi đều tìm chết. Lô Hoành Thịnh bỗng nhiên quay người lại, hướng về phía Trần Thiếu Gia cùng Lạc Tiểu Tiểu giận mắng. Mới tới, bớt tranh cãi. Hà Bồi Nguyên liếc Trần Thiếu Gia liếc một chút, nhìn thấy hắn ăn không sạch sẽ vịt cánh xương cốt lúc nhịn không được nhăn dưới lông mày. các ngươi như thế lãng phí, chỉ sợ về sau muốn chịu đau khổ. Hắc, Trần thiếu gia không quan tâm cười một tiếng, chỉ bên cạnh ánh mắt âm lãnh Khôn Chí Nhiên. Chỉ sợ muốn chịu đau khổ là các ngươi a, mập mạp chết bầm. Khôn Chí Nhiên ánh mắt lạnh lẽo, không có chút bản lãnh liền câm miệng cho ta, cẩn thận ta nhất thương băng ngươi. Lại, Trần thiếu gia nghĩ đến vừa mới thượng quan Vũ Hinh không hề có điểm báo trước nhất thương, trong lòng bắt đầu khó chịu. Hắn mẹ thật là một đám ngốc bức, rác rưởi, vậy mà mắng ta, người có biết hay không ta là ai? Khôn Chí Nhiên phẫn nộ nhìn chằm chằm Trần thiếu gia, quảng cáo, mắng ngươi làm sao, Lạc tiểu tiểu mới bất chấp tất cả, người mẹ nó ai vậy ngươi, thật coi mình là dễ hành à. Lạc tiểu tiểu không sợ nhất cũng là so thân phận, lấy thân phận nàng ra thế tiếp xúc nhiều nhất cũng là quân đội người, cho dù là bên người thượng cửu đệ ra thế trên thực tế cũng còn cao hơn Khôn Chí Nhiên được nhiều, hai người đều là thượng kinh quân khu bối cảnh, cùng Thạch thành phố quân khu nơi này khác biệt không cần nói cũng biết, đồng dạng là tại quân đội bảo hộ trên danh sách, Khôn Chí Nhiên bài danh chỉ có thể coi là đếm ngược. À, quả nhiên mà thế bên trong tiểu hài tử liền nên giết sạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khôn Chí Nhiên bỗng nhiên đưa tay từ trong túi quần xuất ra, một thanh ngân sắc nhỏ nhắn súng lục xuất hiện trong tay, răng rắc một tiếng lên đạn. Trước hết là giết ngươi cái này miệng tiện, để cho các ngươi đều ghi nhớ thật lâu. Khôn Chí Nhiên, ngươi dừng tay cho ta. Chấm, Hà Bồi Nguyên cả kinh toàn thân đổ mồ hôi, hắn thực sự không nghĩ tới Khôn Chí Nhiên trên thân lại còn cất giấu một cây thương. Trong đám người người đã sợ đến có thể chạy được bao xa chạy bao xa, cái đoàn đội này bên trong tuy nhiên có quân nhân có quân y, nhưng là người bình thường cũng là không có phân đến súng ống, thứ nhất là súng đạn có hạn mà tới là sợ mâu thuẫn tăng lên. Giang Tả toàn thân lắc một cái, đột nhiên cảm giác được chính mình vừa mới không có bạo tẩu là gặp rất lợi hại may mắn sự tình, nếu không mình thê tử sợ rằng sẽ càng thêm nguy hiểm. Lô Hoành Thịnh hai mắt đột nhiên trừng lớn, hắn đột nhiên minh bạch vì cái gì Hà Bồi Nguyên một mực cực lực ngăn cản hắn cùng Khôn Chí Nhiên phát sinh xung đột, tiểu tử này quả nhiên cất giấu một tay, những này quân đội con cháu, thương pháp đều so với bọn hắn chuẩn. Rất nhiều nhân trái tim đều bỗng nhiên một hồi, Lạc tiểu tiểu tuy nhiên nghịch ngợm, nhưng không thể nghi ngờ là cái không bình thường đáng yêu tiểu nữ hài, bọn họ vô pháp tưởng tượng dạng này một cái ngây thơ lãng mạn hài tử ngã trong vũng máu tràng cảnh. Omega, tu phàm, tu đạo, ta tu chân. Tu kiếp tu người ta tu tâm, Omega, bác tiểu lục bối cảnh hùng hậu thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá cửu thiên. Omega, mọi người có hứng thú có thể ghé qua, thất nguyệt tu chân giới, cách chương.